Tránh ra cho chị đây hưởng phúc. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Văn Kính cảm động nói, yên tâm, Đình Đình, anh nhất định sẽ trả lại cho em. Em tin anh. Thẩm Mộ Đình gật đầu, rồi bỗng nhớ ra điều gì, liền gợi ý. À này, anh Kính, anh muốn thi vào trường nào? Hứa Văn Kính không chút suy nghĩ đáp, tất nhiên là Đại học Thanh Hoa rồi. Anh ta học rất giỏi, mỗi kỳ thi đều nằm trong top 5 của lớp. Thi vào Thanh Hoa hay Bắc Kinh là chuyện dễ dàng. Thẩm Mộ Đình nghe xong, buồn bã nói. Anh Kính, em cũng muốn vào Thanh Hoa, tiếp tục chăm sóc anh. Em sợ không ở bên anh, sẽ có người bắt nạt anh, nhưng thành tích của em còn kém xa Thanh Hoa. Hứa Văn Kính hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề của Thẩm Mộ Đình. Anh ta nhíu mày, chẳng phải có chỉ tiêu tuyển thẳng sao, nhưng em nghe nói, Giang Phán cũng đang cạnh tranh chỉ tiêu đó. Chuyện gì khó đâu, lập tức, cái khí chất nghĩa khí của anh ta lại trỗi dậy. Hơn nữa, Thẩm Mộ Đình còn đưa tiền cho anh ta. Anh ta lập tức cam đoan, em yên tâm, anh sẽ đi khuyên Giang Phán từ bỏ chỉ tiêu đó. Thầy cô và hiệu trưởng đều rất coi trọng anh, em yên tâm, anh nhất định sẽ dành cho em. Về chuyện này, tôi hoàn toàn không hay biết. Trong nguyên tắc, tôi thực sự đã từ bỏ chỉ tiêu đó vì Hứa Văn Kính. Cuối cùng, tôi vẫn dựa vào nỗ lực của bản thân để đỗ vào Thanh Hoa. Nhưng Hứa Văn Kính lại không nghĩ mình sẽ trượt. Tuy nhiên, chính vì Thẩm Mộ Đình đỗ vào Thanh Hoa trong nguyên tắc, đã giới thiệu cho Hứa Văn Kính rất nhiều người tài từ trường, giúp anh ta dễ dàng thực hiện kế hoạch trả thù. Biết được tình tiết này, tôi quyết định điền vào đơn xin và nộp cho trường. 14. Chiều hôm sau, tôi đến nhà của gia đình Trần, lục tìm tất cả những lá thư trước đây trao đổi với Hứa Văn Kính. Trong những lá thư đó, Hứa Văn Kính gọi tôi là Tụng Tụng và nói rằng chưa từng gặp một cô gái nào hiểu biết, lễ phép và tinh tế như tôi. Cậu ta còn so sánh tôi với nữ thần Muses. Đọc những lời này khiến tôi cảm thấy răng mình như muốn rụng. Trần Tụng đứng bên cạnh quan sát tôi xé thư, chế giễu nói. Nếu anh ta biết nữ thần Muses mà anh ta nói đến lại là người mà anh ta ghét nhất ở trường, không biết anh ta sẽ nghĩ gì. Tôi liếc cậu ấy một cái. Sau khi phá hủy hết những lá thư, tôi và Trần Tụng cùng nhau xuống tầng. Khi chúng tôi vừa tới góc cầu thang, liền nghe thấy giọng Hứa Văn Kính đầy cầu xin. Chú Trần, chú không thể dừng việc trợ cấp cho cháu được, sắp tốt nghiệp rồi, nếu cháu đỗ vào Thanh Hoa, chú cũng sẽ vinh dự, phải không? Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta vô thức ngẩng đầu lên. Và rồi, ánh mắt chúng tôi đối diện nhau trực diện. Trần Tụng nghe thấy câu nói đó, khinh miệt cười một tiếng, rồi nói. Anh thật sự nghĩ gia đình tôi thiếu người như anh sao? Nếu chúng tôi muốn, mỗi năm có thể trợ cấp cho hàng chục học sinh vào Thanh Hoa. Tuy nhiên, những lời này đối với Hứa Văn Kính lại có nghĩa là anh chẳng là gì cả, chỉ là công cụ mà chúng tôi, những người giàu có, sử dụng mà thôi. Hứa Văn Kính lập tức đỏ mắt, ánh mắt của anh ta nhìn Trần Tụng cũng không khác gì cái nhìn anh ta dành cho tôi. Trong ánh mắt của mọi người, anh ta chỉ tay vào Trần Tụng mắng. Có tiền là có thể làm gì cũng được, tùy tiện điều khiển cuộc sống của người khác à, các người căn bản không hiểu con người tôi. Để Tụng Tụng ra đây, chỉ có cô ấy mới hiểu tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Ồ, Trần Tụng ngoáy mũi, bước về phía Hứa Văn Kính. Trần Tụng cao hơn cậu ta một cái đầu, đứng trên cao nhìn xuống Hứa Văn Kính, lạnh lùng nói. Tôi là Trần Tụng, có chuyện gì không? 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Văn Kính mở to mắt, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Anh ta không thể nào tưởng tượng được. Nữ thần Muses dịu dàng, tốt bụng của mình lại là một chàng trai có lông chân, cao hơn anh ta một cái đầu, lại còn ngồi ngoáy mũi. Hứa Văn Kính như không thể chịu nổi cú sốc này, người lảo đảo như muốn ngã. Anh ta dựa vào tay ghế sofa, ngẩng đầu lên, ánh mắt ngượng ngùng nhìn chúng tôi. Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta chợt sáng lên. Giang Phán, là cô, tôi cứ tưởng anh ta đã biết người viết thư cho anh ta là tôi. Nhưng ngay sau đó, anh ta bỗng nhiên nhấc chiếc ghế gỗ cạnh đó lên và ném về phía tôi. May mà Trần Tụng kịp thời chắn trước mặt tôi. Âm thanh va chạm vang lên, bảo vệ chạy đến, giữ chặt Hứa Văn Kính dưới đất. Anh ta vẫn không chịu khuất phục, mắt đỏ ngầu dãy giụa, ánh mắt nhìn tôi đầy thù hận, như thể muốn xé tôi ra. Là cô và cậu ta hợp sức để chơi đùa tôi đúng không? Giang Phán, mày là một con đàn bà hèn hạ, chỉ vì tao không thích mày mà mày lại làm vậy, cắt trợ cấp của tao, để một thằng con trai đến sỉ nhục tao. Giang Phán, mày sao không C, H, E, T đi. Cách Chương.